Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, mặt đau quá. Trong phòng thay quần áo, Bess mắt liếc màn hình, hiện tại là thứ 89 phút đồng hồ, thiếu một người tác chiến MU đã toàn tuyến lui phòng. Newcastle nhìn thấy rồi cầm 3 phân hy vọng chính tại điên cuồng tấn công. Thay người rồi, Bess có chút khẩn trương. Underweight thay đổi rồi Griezmann. Valencia thay đổi rồi Thomas Müller. Morgan thấp giọng nói, còn có cái thay người danh ngạch không dùng. Bess khóe miệng lần nữa co quắp xuống. Trên màn hình Underweight là đứng ở phía sau eo vị trí. Cái này Belgium hậu vệ hoàn toàn chính xác từng tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên phát huy. Không sai, nhưng đó là bởi vì Bess dùng chương thích ứng thẻ. Thay đổi rồi Griezmann cùng nhị oa, mang ý nghĩa Pochettino đã bỏ đi tiến công. Đối với cái này Bess không có gì dị nghị, dù sao thiếu một cá nhân tác chiến. Hơn nữa còn là bởi vì chính mình mới thiếu một cá nhân. Nhưng có thể trông đến cuối cùng sao? Bù giờ phút thứ 5. Underweight tại lớn cấm khu bên ngoài xúc lật ra quay thân cầm banh Remy. Mark Plattenburg lần nữa thổi cho Newcastle một cái free kick. Cabay, nhìn xem cái này nước Pháp giữa trận có thể hay không free kick mai nở hai lần. Chiêm Tuấn khẩn trương nhìn màn ảnh. Hôm nay tranh tài bên trong, hắn cùng Bess đối kháng một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Nhưng ở Bess bị phạt xuống sau, Cabay biểu hiện ra cực cao tiêu chuẩn. Đích, Cabay chạy lấy đà, huy động chân phải, thấp, bị người tường ngăn cản đi ra. Làm Chiêm Tuấn nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại phản đạn bóng ra trước. Không cần nghĩ ngợi vung bắp đùi. Guau, 3, 2, khó có thể tin đại nghịch chuyển. Tiert, Motson cuồng hống nói, điên cuồng người bờ biển ngà. 30 mét bên ngoài siêu cấp sút ra đánh bại Dijena. Nhìn lấy cái kia về sau chết vội bờ biển ngà tiền vệ phòng ngự điên cuồng phóng tới đội khách. Fan hâm mộ khán đài, Bess vô lực rủ xuống đầu. Giờ khắc này, Bess chỉ cảm thấy mặt đau quá đau quá đau quá. Đầu tuần còn lời thề son sắt nói MU sẽ chỉ nghịch chuyển đối thủ. Sẽ không bị đối thủ nghịch chuyển. Kinh thiên đại nghịch chuyển. MU trận đấu mùa giải thứ 2 bại Bess bị phạt xuống trở thành bước ngoặt. MU sắp sẽ sập bàn. MU sỉ nhục. Newcastle người lần thứ nhất công chiếm sân Old Trafford. Obetan công bố Bess chủ động xin thẻ vàng. Kết quả dẫn tới thẻ đỏ, tê liệt. Obetan tiểu gia hỏa này vẫn là MU đi ra. Lại dám hồ liệt đấy. Nhìn ta lần sau chạm mặt không giết chết hắn. Ngồi ở trên ghế salon Bess hùng hùng hổ hổ đem báo chí hất lên. Thần sắc bất thiện nhìn lấy vào cửa Guardiola. Joseph Guardiola tiên sinh, ngài tới làm cái gì? Đây là đi vào Manchester sao? Guardiola lần thứ nhất trên Bess nhà đâu? Mặc dù hắn thường xuyên đi sát vách Patrick trong nhà làm khách. Không có gì, chỉ là đến xem. Guardiola không khách khi cái mông ngồi xuống. Tiện tay bắt rồi tờ báo niệm nói. Tẩy bài là tại quy tắc bên trong. Nhưng tẩy bài tẩy thành dạng này, Bess đầu óc rõ ràng không đủ dùng. Trên báo chí có câu nói sau cùng kia sao? Bess sầm mặt lại trừng Guardiola một chút. Chỉ là ngày mưa chân trượt mà thôi. Ngày hôm qua dẫn đội 5, không cuồng thắng Southampton. Guardiola rõ ràng hôm nay chính là đến xem trò. Cười, đúng rồi, đằng sau một đoạn thời gian đều hẳn là rất không a. Lễ Noel nhanh đến rồi, ngươi có thể giúp vội vàng bố trí. Đây là hết chuyện để nói a. Bess bị tức đến giận sôi lên. Lễ Noel đối với cái khác thi đấu vòng tròn tới nói là nghỉ định kỳ. Đối với Premier League tới nói là qua cửa ải cuối năm đâu. Cũng chưa chắc, cùng một chỗ vào cửa. Patrick chậm rãi nói, nói không chừng MU sẽ khiếu nại đâu. Một bốn ngày khiếu nại kỳ. Ếch, cái kia vậy không đuổi kịp lễ Noel ngày đó tranh tài. Bess hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Hai người các ngươi lão gia hỏa chớ chọc lửa rồi ta. Nên biết rõ hai ngày này ký giả truyền thông các loại tấn công dồn dập đã để ta rất nổi nóng rồi. Thậm chí Cruz, Marcelo, Busquets mấy cái bạn xấu còn gọi điện thoại hoặc là tại Twitter trên trắng trợn chế giễu. Trước đó một mực bồi tiếp Beskaka Kristen đồng tình nhích lại gần. Thon thon tay ngọc cầm thật chặt Bes cổ tay. Một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Bes lúc này mới cơn tức hơi chút đi xuống điểm. Vẫn là Kristen tốt. Đột nhiên, Kristen vừa nhấc đầu. Bes, ta nhớ được người mấy năm trước tại Bundesliga liền đi ra loại sự tình này. Muốn cầm trương thẻ vàng trước giờ ngừng thi đấu, kết quả cầm trương thẻ đỏ. Một giây đồng hồ trầm mặc sau, Guardiola, Patrick cùng Tôn Phỉ cũng nhịn không được cười to bắt đầu. Tự liền Bess đều bị chọc giận quá mà cười lên, đưa tay hung hăng nhéo nhéo Kristen chóp mũi. Đó là năm đó Bess vừa tới San Cơ 04 thời điểm. Muốn cầm trương thẻ vàng kết quả bị Hamburg thủ môn bắt người giả bị đụng. Bess, muốn khiếu nại sao? Guardiola cười lấy hỏi. Premier League phương diện này quy tắc thực sự rất đáng ghét. Có thể khiếu nại, Bess tỉnh táo, trả lời, dừng một chút còn nói. Cũng có thể là không khiếu nại. Ai? Guardiola thở dài. Bess, ta không phải đến điều tra quân tình. Nên biết rõ vòng thứ hai Man City Derby phải chờ tới sang năm 2 tháng rồi. Cái kia, Joseph người chỉ là tại quan tâm ta. Bess ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ. Cảm ơn, nhưng là không cần. Guardiola buông buông tay nâng thân liền muốn rời khỏi. Vừa ra đến trước cửa đột nhiên quay đầu lại hỏi. Bess, lần trước người đi nước Đức. Joshua Kimmich nha. Bess âm dương quái khí nói, ta còn tưởng rằng Joseph là thật quan tâm ta đây. Guardiola đưa tay dùng sức cách không điểm một cái Bess, một lời không phát quay người rời đi. Làm cho như thế cương làm gì? Tôn Phỉ nhìn người đều đi rồi mới hỏi, cho dù là đối thủ vậy không cần thiết. Hắn đến cười nhạo ta, còn muốn ta khuôn mặt tươi cười đón lấy à? Bess khó chịu thuận chân đá một cái. Husky gào lấy né tránh. Ai, ngươi thế mà tránh. Bess trừng hai mắt một cái. Chạy mau mấy bước một cước cất tại Husky trên mông. Tốt rồi, đừng làm rộn. Tôn Phỉ thở dài. Về sau không thể thiếu cầm mấy chương bài mà. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Bess trừng mắt Husky mắng nói. Ai ui. Cả ngươi đều tạo phản, lại dám cắn ta dày. Sun Newspaper bình chọn rồi không phải cầu thủ hậu vệ bình quân mỗi trận đấu mùa giải cầm. Bài bảng xếp hạng, ngươi xếp ở vị trí thứ hai. Vị thứ nhất là ngươi năm đó Blackburn đồng đội Savic. Tôn Phỉ bất đắc dĩ nói, cầm bài quá nhiều, đối ngươi cá nhân hình tượng tạo nên rất bất lợi. Rất nhiều công ty quảng cáo tại lựa chọn đối tượng hợp tác thời điểm đều muốn cân nhắc điểm này. Lại nói, coi như tuyển ngươi, tiền quảng cáo cũng có thể là bởi vậy hạ xuống. Lần này thật không phải cố ý, thật sự là bởi vì trượt chân rồi. Bess một bên giải thích một bên vặn bung ra Husky miệng. Tây đồng ngươi cho ta há mồm. Tôn Phỉ lười nhác để ý tới cái này hai hàng. Dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị lên lầu. Đột nhiên quay đầu hỏi, Bess, MU sẽ không giống trên báo chí nói như thế sập bàn à? Tây đồng, nói cho ngươi, lần sau lại cắn ta dày, quất không chết ngươi. Bess lại là một cước đạp tới. Mới quay đầu nói, khả năng, có lẽ hẳn là sẽ không. Muốn tìm một cái Bess thay thế ngươi là không thể nào. Nhưng Pochettino có B phương án, mặc dù Pogba thụ thương, nhưng vô luận là Griezmann lui về vẫn là Motta vị trí tiền đề đều có thể đưa đến sâu chuỗi đội bóng. Tác dụng, mặc dù chưa hẳn hiệu quả tốt bao nhiêu, nhưng đỉnh một hai trận tranh tài vấn đề không lớn. Mà Best đâu? Hắn ở trong lòng đối chính mình nói, không thể lại làm hư rồi. Bởi vì ngày mai chính là Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. MU đối chiến Napoli, Pochettino hạ quyết tâm, nguyện ý giao ra đấu vòng loại hiệp thứ nhất không có Best đại giới. Đến thu hoạch Best về sau tự do quyền, nên biết rõ đấu vòng loại càng về sau càng khó. Hai tấm thẻ vàng tại thân đơn giản chính là bom hẹn giờ. Mà MU là lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. 16 cường thi đấu tổng sẽ không xui xẻo đụng phải nhà giàu đội bóng A. Cho nên, Best ngày mai còn muốn tiếp tục tẩy bài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.